Nghịch ngợm cổ phi, chương 360, trừng phạt đối với nàng. Góc truyện audio.com. Long Phù Nguyệt cũng cười lạnh, ngươi hãy bảo hắn tự mình nói với ta. Ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản chuyện tốt của hắn. Anh Lạc công chúa thở dài, cười nhẹ một tiếng, ngươi đã cản trở chuyện tốt của chúng ta rồi. Bỗng nhiên bắt lấy tay nàng, hướng về ao hoa sen đi đến. Long Phù Nguyệt nghĩ là muốn đem nàng đẩy xuống. Vừa bực mình vừa buồn cười, mỉm cười tránh nhẹ, lại không nghĩ rằng, bùm một tiếng, Anh Lạc công chúa lại rơi xuống. Nàng không nghĩ tới, Anh Lạc công chúa lại không biết bơi. Ở trong nước uống xong mấy ngụm nước, liền chìm xuống. Long Phù Nguyệt lắp bắp kinh hãi, đang muốn xuống nước cứu nàng, nhưng không ngờ phía sau xẹt qua một đạo bóng trắng, như chim bay xẹt qua mặt nước, đạp trên lá sen mà đi. Áo trắng hơn tuyết, phi thân một cái, nhảy vào trong nước, nháy mắt bế vị Anh Lạc công chúa đó, bay lên bờ. Người này đúng là vị hôn phu thân ái của nàng Phượng Thiên Vũ. Sắc mặt hắn tái nhợt, trong mắt lại cháy lên lửa giận hừng hực. Ông công chúa ướt đẫm, lạnh lùng đứng ở trước mặt của nàng. Anh Lạc công chúa trong lòng hắn hơi mở to mắt, hơi thở mỏng manh mở miệng. Đừng, đừng trách Long cô nương. Nàng cũng không phải là cố ý muốn đẩy ta xuống nước. Là ta nói hoàng thượng muốn tứ hôn cho chúng ta. Nàng có chút xúc động. Long Phù Nguyệt mở to hai mắt, bỗng nhiên rất muốn cười to. Mưu kế ngoan độc, cố tình kéo nàng vào, khiến nàng có miệng khó cãi. Nàng trừng mắt Phượng Thiên Vũ, chỉ hỏi một câu, ngươi tin tưởng lời nói của nàng ta. Phượng Thiên Vũ lại trừng mắt nhìn nàng. Đủ rồi. Ta chỉ tin tưởng ánh mắt của ta. Quýnh lên đem Anh Lạc công chúa đặt trên bờ. Hai hàng lông mày tỏ ra vô cùng lo lắng, dường như sợ Anh Lạc công chúa sẽ có chuyện bất trắc. Lúc này đã có vô số cung nữ thái giám, thị vệ, tần phi tới, hoàng đế cùng vị Ngọc Hành quốc quân cũng đến đầy đủ. Trong ngự hoa viên trở nên thật sự náo nhiệt, vị hoàng đế Ngọc Hành quốc vừa thấy nữ nhi bảo bối suýt nữa bị chết đuối. Đương nhiên nổi trận lôi đình, muốn đòi một câu trả lời thỏa đáng. Lão hoàng đế mặt trầm như nước, nhìn về phía Phượng Thiên Vũ, thản nhiên hỏi, Ngọc Hành quốc cùng Thiên Tuyền quốc luôn luôn là hảo hữu. Cha con bọn họ vốn đến làm khách, hiện tại anh là công chúa bởi vì con mà xảy ra chuyện. Việc này không xử lý hợp tình con nên ăn nói sao đây? Cách chương.